Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, đời trước, đó là một đại trận. Cái hồ này dưới đáy, cũng không phải hắn lần đầu tiên xuống, nhưng có thể nhìn ra được là đại trận, vây còn là lần đầu tiên nhìn ra, cái này là năng lực vấn đề. Trước đó hắn tu vi quá yếu, căn bản không nhìn ra ảo diệu trong đó. Hôm nay tu vi đề thăng, rất nhanh thì có thể nhìn ra được đây là một cái đại trận. Cái này dường như không phải công kích đại trận, tương tự với tụ tập có thể số lượng lớn trận. Lâm Hiên Du đi xuống, rơi vào đại trận này chính giữa đả tọa ngồi xuống. Đợi hắn vừa mới đả tọa ngồi xuống lúc, đại trận này chính là mở động. Chung quanh tảng đá đều bị thắp sáng, tạo thành một cái khe hở đi ra, bắt đầu dung nhập trong cơ thể hắn. Sau một khắc, hắn phảng phất tự như cùng là một mắt trận vậy. Chung quanh lực lượng cũng tràn vào. Lực lượng này cũng không cuồng bạo, ngược lại thì cực kỳ nhu hòa. Chủ yếu nhất là trong cơ thể hồn châu. Lúc này bắt đầu động, phát ra vang ong ong tiếng. Phụ ở phía trên tử tinh cầu, đồng dạng là đi theo rung rung. Cuối cùng bắt đầu hướng linh hồn hắn tụ lại đi. Sau đó viên này hồn châu bắt đầu hóa thành dịch thể, bọc lại linh hồn hắn, sau đó chậm rãi chảy vào, cùng linh hồn hắn triệt để dung hợp vào một chỗ. Linh hồn hắn chính là thiếu khuyết một bộ phận, để cho ba người ở giữa hoàn mỹ dung hợp được. Lâm Hiên không có đi cự tuyệt loại dung hợp này, hắn không có cảm giác được nguy hiểm, ngược lại thì cảm giác được một loại quen thuộc, một loại thoải mái. Rốt cục ba người triệt để dung hợp vào một chỗ lúc, một khỏa cực kỳ hoàn mỹ hạt châu cứ như vậy xuất hiện trong đầu. Tại sát na này ở giữa, đáy hồ đại trận bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt đến. Phóng lên cao, cắm thẳng vào tận trời. Trong lúc nhất thời kinh động Trầm Nguyên Tinh, toàn bộ tu luyện giả đều kinh hãi nhìn cái này một ánh hào quang. Tia sáng này thật sự là rất chói mắt. Nhất là từng cổ một khủng bố chấn động hướng bốn phía tản ra. Thậm chí ngay cả đại địa đều đi theo địa chấn lên. Phảng phất biểu thị, có cái gì bảo vật tuyệt thế xuất thế vậy? Để cho bọn họ ngạc nhiên không thôi. Là bảo vật gì xuất thế? Chúng ta vội vàng đi qua. Tuyệt đối là kinh thế bảo vật a. Đi trễ, sẽ không có chúng ta phần. Đến tột cùng là bảo vật gì? Dĩ nhiên ủng có như thế thần quang. Ngoặc kép chấm chấm, chúng nhiều cường giả đều bay qua. Rất sợ trễ một bước. Nhưng nói là cường giả, cũng chưa nói tới cường giả chân chính. Tu vi bất quá là linh thần kỳ cấp bậc, thật sự là không đáng chú ý. Lâm Hiên phân thân cứ đợi ở chỗ này, ngước mắt nhìn đạo kia thần quang, cười nhạt nói, những người khác muốn đi xem náo nhiệt hãy đi đi, theo chúng ta không có vấn đề gì, đó là ta bản tôn làm ra. Lâm Tiết vốn còn muốn đi tới, nghe Lâm Hiên nói như vậy sau khi, nàng chính là khéo léo ở bên cạnh một lần nữa rót đầy nước trà. Cùng Lâm Hiên phân thân đồng thời hưởng thụ tĩnh mịch buổi chiều. Chỉ là cái này tĩnh mịch buổi chiều, nhưng là bị tia sáng này chỗ phá tan. Ta cảm giác có vật gì phải ra khỏi đến. Không biết sau khi, còn có thể là tự ta sao? Lâm Hiên phân thân uống cái này chén nước trà, ánh mắt dừng ở một ánh hào quang. Ngươi vẫn là ngươi. Có lẽ sẽ có thay đổi, nhưng ngươi trong lòng ta vẫn là Hiên ca. Lâm Tiết ngon ngọt cười, trong khoảng thời gian này là bọn hắn hạnh phúc nhất thời gian, đã thật lâu không có thời gian dài như vậy đợi cùng một chỗ. Lâm Hiên đồng dạng thích thú, tu luyện lâu, nếu vẫn kéo dài, vậy thật sẽ làm người ta điên mất, cần chế thuốc thoáng cái mới được, phải không? Lâm Hiên cười nhạt, trong lòng đã là không sợ hãi. Thể xác và tinh thần hoàn toàn đi đón ý nói hùa một ánh hào quang. Lúc này thậm chí ngay cả phân thân cũng tản mát ra nhàn nhạt thải mang. Giống như có cực lớn tiến hóa vậy. Những cường giả khác đều bay qua. Đối mặt cái này kinh người hào quang, ai cũng không dám tới gần. Cái loại này cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Tiếp tục tới gần nói, bọn họ ngay cả đi cũng đều không động, trực tiếp sẽ quỳ trên mặt đất. Sẽ là bảo vật gì? Bọn họ cũng ngơ ngác nhìn cột sáng này. Cũng thủ ở phụ cận đây quan sát. Khi này thải mang dần dần biến mất lúc. Chung quanh không trung trong sát na biến sắc. Giống như vật gì vậy Hàng Lâm? Nên nói cái gì đồ đặc xuất thế? Chợt một đạo thân ảnh từ hồ nước dưới đáy chậm rãi bay ra ngoài. Người này đúng là Lâm Hiên. Chậm rãi từ trong hồ bay ra ngoài. Hắn dáng vẻ không có gì thay đổi. Nhưng về khí thế đã có khác nhau trời vực biến hóa. Phảng phất thay đổi người tựa như. Nhưng hoặc như là không có bất kỳ biến hóa nào. Có người từ bên trong đi ra. Bảo vật nhất định là bị hắn cầm. Chúng ta đi qua đoạt. Không thể để cho hắn cấp độc chiếm. Nhanh đi tóm lấy hắn. Không nghĩ tới đã có người nhanh chân đến trước. Chúng ta tiến lên. Bọn họ căn bản không nhận được Lâm Hiên. Ai có thể nghĩ tới trước mắt nam tử. Sẽ là oai phong một cõi nam tử đây. Lui. Lâm Hiên dương mắt nhàn nhạt xem bọn hắn một cái. Xông lên mấy cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đều bay ra ngoài. Không biết bị đánh bay tới chỗ nào. Chung quanh dục dịch những cường giả khác. Chứng kiến loại tình huống này. Hai chân tựu như cùng bị đóng xuống đất. Cũng không dám. Nữa hoạt động nửa phần. Vẻn vẹn một ánh mắt. Là có thể đẩy lùi những cường giả kia. Nếu động thủ lên. Bọn họ còn không biến thành cho bụi. Trước, tiền bối, có nhiều làm phiền, xin hãy tha thứ. Bọn họ đều quỳ xuống lại. Cả người run, không dám lỗ mãng. Hy vọng Lâm Hiên có khả năng tha thứ bọn họ vô lễ. Bọn họ có thể không muốn chết ở chỗ này. Như vậy thì tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Lui ra đi, Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Bọn họ giống như thu được đại xá vậy. Đều dập đầu đầu, chính là nhanh chóng rời đi, có thể trốn mau hơn là hơn nhanh, rất sợ Lâm Hiên sẽ đổi ý, đợi bọn hắn cũng sau khi đi, Lâm Hiên liền lẳng lặng ở bên hồ ngồi, ánh mắt giống như mênh mông tinh thần vậy, trở nên càng thâm thúy hơn, lập tức hắn giống như trải qua rất nhiều chuyện, biết nhiều chuyện hơn, không nghĩ tới, đây hết thảy đều là ta bày cục, hết thảy đều là vì trọng sinh chuẩn bị. Lâm Hiên tại dung hợp hồn châu cùng tử tinh cầu sau khi kết hợp đại trận này, hết thảy đều để cho hắn ký ức tỉnh lại. Hắn chính là tiền nhiệm trưởng khống giả. Tiền nhiệm trưởng khống giả chính là hắn. Hồn châu là sau khi tọa hóa lưu lại, bao quát tử tinh cầu. Nhưng tử tinh cầu nhưng thật ra bay ra ngoài, rơi tại những hành tinh khác trong. Hai thứ đồ này cũng không phải là cái gì bảo vật. Vừa vặn chính là đời trước linh hồn ngưng kết phân chia đi ra. Đang cùng hắc hồn yêu đại chiến nhiều năm sau khi tìm hiểu đến rất nhiều thứ. Tại trước khi Lâm Trung đem lực lượng cũng phân chia đi ra. Sau đó liền bắt đầu chuyển thế. Ký ức cái gì đều biến mất. Còn lại chính chỗ này hồn châu. Hồn châu chỉ có hắn chuyển thế mới có thể bắt được. Càng là chỉ có thể từ chuyển thế mới có thể lợi dụng. Khi ba người dung hợp vào một chỗ lúc, hắn chỉ nhớ kiếp trước trở về. Phảng phất hết thảy đều tại mấy ngày trước chuyện phát sinh. Nhưng hắn, vẫn là Lâm Hiên, không có bất kỳ biến hóa nào. Thu được đời trước ký ức, hắn vẫn là không có biến hóa. Đời trước là đời trước, cả đời này là cả đời này, không có chút nào liên quan. Nhưng vì vậy cũng là có càng nhiều cảm ngộ. Convert by, King Killer. Hết chương.